Bất Diệt Long Đế, chương 639, nửa đêm nghe vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly hôm nay làm ra trận này, kỳ thật không phải là của mình ác thú vị, cũng không phải vì đem một đám người làm ngớ ngẩn đùa nghịch, hắn là vì ẩn giấu thực lực cùng thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vận dụng xúc cốt thuật giống như toàn lực công kích, thoáng cái sẽ lộ ra nguyên hình. Mà động dùng công kích linh hồn hồi, thì sẽ để cho Cơ Mộng Điềm Điệp Phi Vũ hoài nghi, hắn toái hồn bí thuật còn không có ở trước mặt người ngoài hiển lộ qua, Cơ Mộng Điềm khẳng định không biết. Hắn không có sử dụng huyền lực chính là vì mê hoặc mọi người, bản thân hắn nhục thân lực lượng tựu rất mạnh, một cái nho nhỏ quân hầu cảnh trung kỳ hồn đàm có thể có bao nhiêu cứng rắn, tùy ý vận dụng nhục thân lực lượng liền có thể chấn vỡ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hiện tại giống như vận dụng toàn lực phóng thích toái hồn bí thuật, phổ thông nhân hoàng đều có thể đánh chết, lần trước Long Dương cư sĩ tựu bị hắn chấn thương. Nhỏ nhỏ quân hầu cảnh giống như hắn vận dụng huyền lực, giờ phút này đã sớm đánh chết. Phía trước hai chiêu hắn là vì mê hoặc mọi người và liễu phù, hắn toái hồn bí thuật rất quỷ dị, bên ngoài không có nửa điểm thương thế có thể trực tiếp chấn vỡ bên trong hồn đàm. Lúc này mới sẽ để cho mọi người kinh nghi bất định, cho là hắn học xong cái gì yêu ma tà thuật, tự nhiên là sẽ không liên tưởng thân phận chân thật của hắn đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xảo diệu chỗ ngay tại ở nơi này, Lục Ly không có sử dụng bất luận cái gì huyền lực cùng công kích linh hồn, sở dĩ giờ phút này vô số mục quang nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy hắn chắp tay nhìn trời dáng vẻ cảm giác sâu xa khó hiểu, lại cảm thấy có chút buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, toàn trường không ai dám cười, Dạ Lạc ngược lại là phản ứng rất nhanh, hướng quản gia nhìn lướt qua cái sau lập tức chạy vội mà xuống đem liễu phù cho mang đi ra ngoài chữa thương. Lợi hại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Lạc có chút cảm khái một tiếng, giả bộ một mặt lôi kéo biểu lộ, nói ra. Cổ huynh thần hồ kỳ kỹ, đêm nào đó bội phục cổ huynh mời rượu, đêm nào đó kính ngươi một chén. Có thị nữ nhanh bưng một chén rượu đi lên, Lục Ly xoay người lại một cái uống vào, chẳng hề để ý nói ra. Dạ công tử khách khí, cổ mỗ chỉ là có một ít vận đạo, bái một vị danh sư mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Danh sư, rất nhiều người bị khơi gợi lên hứng thú, hiện tại phần lớn người đều không nghĩ thông suốt Lục Ly làm sao nhẹ nhàng rút một trường liền đem liễu phù hồn đàm cho chấn vỡ. Nghe được Lục Ly bái qua một vị danh sư tự nhiên rất muốn biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Lạc theo Lục Ly hỏi, ta không biết cổ huynh danh sư là, Lục Ly cười thần bí, lắc đầu nói ra. Ân sư không màng danh lợi, đã trăm năm không có rời núi, ẩn thế trước đó ngược lại là uy chấn thiên hạ đại nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 600-700 năm uy chấn thiên hạ, Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ liếc nhau, cũng hơi khẽ giật mình, trăm năm trước tự uy chấn thiên hạ đại nhân vật đây tuyệt đối là phi thường lợi hại lão quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tí ma điện có được toàn bộ nhân tộc đại bộ phận cường giả, nhưng vẫn là có một ít lão quái cũng không có lựa chọn gia nhập tí ma điện. Có lẽ là tính cách quái dị không thích tí ma điện ước thúc, hay là nghĩ ẩn thế một lòng hỏi. Cơ Mộng Điềm bọn người ngược lại là biết một chút ít tân bí, thần châu chiến thần bảng bên trong 50 người đứng đầu ít nhất có 15 người ẩn thế không ra. Nhìn thấy Cơ Mộng Điềm Điệp Phi Vũ các loại, chờ. Vô số người đều lông mày nhíu chặt, rõ ràng đang suy đoán sư phó của hắn là ai, Lục Ly nội tâm vui mừng. Hắn vốn là vì lừa dối mọi người, dẫn đạo các nàng đi đoán, từ đó ẩn tàng thân phận chân thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộng Điềm tiểu thư, Lục Ly sắc mị mị nhìn qua Cơ Mộng Điềm nói ra. Ngươi vừa rồi đáp ứng kính ta 3 chén rượu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ Mộng Điềm tỉnh ngộ lại, nở nụ cười xinh đẹp, khoát tay nói. Mộng Điềm tự nhiên nói được thì làm được, cổ công tử như thế thần kỹ, nên được Mộng Điềm mời rượu 3 chén. Cơ Mộng Điềm liên tục uống xong 3 chén rượu, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ tươi, trong đôi mắt song ánh sáng lưu truyền, diễm quang tứ xạ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộng Điềm còn có chút sự tình cáo từ trước. Liên tục uống xong 3 chén, Cơ Mộng Điềm không đợi Lục Ly uống rượu, hướng Dạ Lạc có chút hạm, sau đó lại nhìn một chút trong sân công tử tiểu thư, mang theo Điệp Phi Vũ đi ra phía ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đi ra cửa điện lúc Cơ Mộng Điềm dừng một chút, vẫn là quay đầu nhìn một cái Lục Ly. Lại nhìn thấy Lục Ly chính cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng, trong đôi mắt đều là nóng rực còn nhếch miệng cười nói. Thế nào, Mộng Điềm tiểu thư không bỏ được Cổ Mỗ ha ha ha, nếu như muốn gặp Cổ Mỗ tiểu thư tùy thời có thể dùng phái người hẹn ta. Chấm, phi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ Mộng Điềm khẽ gắt một tiếng, cũng không biết là chân nộ vẫn là ra vẻ thận trọng, lôi kéo Điệp Phi Vũ không còn có dừng lại, biến mất ở bên ngoài. Dạ Vinh, ngươi chiêu đãi một chút chư vị quý khách đi, ta còn cần đi Phật Sơn bái kiến một vị trưởng giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Lạc đứng dậy, thân phận của hắn giống như một mực ngồi tại cái này, tựu rất không được bình thường. Hắn cùng Lục Ly liếc nhau một cái, trao đổi một ánh mắt, mang theo Dạ Vũ rời đi. Lục Ly cười hắc hắc tiếp tục ngồi trở lại trong góc thản nhiên uống rượu. Nói cho cùng hắn là Cổ gia công tử, địa vị không cao, làm sao có thể trực tiếp rời đi, vậy sẽ càng làm cho người ta chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ là Cơ Mộng Điềm, Điệp Phi Vũ, Dạ Vũ vừa đi, trong chàng bầu không khí liền không có vừa rồi nóng như vậy liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là có người bắt đầu chủ động cùng Lục Ly lấy lòng, cũng không ít người xem Lục Ly mục quang như chết người. Hôm nay Lục Ly đắc đội không ít người, cho dù có một loại thật hù dọa người thủ đoạn, nhưng hắn bất diệt cảnh cảnh giới đỉnh phong là không lừa được người, Cổ gia là ngũ phẩm gia tộc cũng không lừa được người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như hắn có một vị danh chấn thiên hạ sư phó, rất nhiều người giờ phút này hồi tưởng lại, đều cảm giác Lục Ly tại xà đàn. Nếu có như thế cường đại ân sư, Lục Ly làm sao có thể mới là bất diệt cảnh đỉnh phong đã sớm danh dương toàn bộ Trung Châu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có các vị tiểu thư bị Lục Ly cho say mê, không ngừng nhìn trộm, còn có hai vị tiểu thư tới mời rượu, ánh mắt rất là chọc người. Náo nhiệt xem hết không sai biệt lắm nên tản, lục tục có người cáo từ, Lục Ly cùng Cổ Mẫn an ổn ngồi chờ mọi người từng cái tán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Vinh rất nhanh cũng rời đi, đại điện bên trong một đám người thừa cơ đi theo cáo từ, rất nhanh náo nhiệt đại điện trở nên trống rỗng. Lục Ly vẫn là không đi, Cổ Mẫn nghi ngờ hướng Lục Ly nhìn lại, chờ tất cả mọi người sau khi đi Lục Ly mới đứng dậy nói. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa đi ra đại điện bên ngoài, Dạ gia quan gia liền dựa vào tới bẩm báo nói. Hai vị Cổ công tử, nhà ta Vũ tiểu thư cho mời. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Mẫn trong mắt lóe lên một tia mơ hồ, hắn vốn cho là Lục Ly đang chờ Dạ Lạc bí mật gặp mặt, lại không nghĩ rằng là Dạ Vũ tiểu thư lại để cho gặp Lục Ly. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhún vai, hắn không chỉ có không có nửa điểm ngoài ý muốn, ngược lại đối với Dạ Lạc thông minh rất thưởng thức. Giống như giờ phút này Dạ Lạc triệu kiến Lục Ly, sẽ bị người hữu tâm nhìn ra vấn đề, đoán chừng Dạ Lạc giờ phút này thật đi Phật Sơn đi. Một cái Cổ gia công tử tại trên yến hội lộ một tay, biểu lộ ra phi phàm năng lực, sau đó Dạ gia tiểu thư ra mặt mời chào lôi kéo, cái này rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hai người bị mang đến một cái thiền điện, quản gia tiến vào thiền điện về sau, còn mang đến một cái mật thất bên trong. Tại cửa mật thất, quản gia nhìn Cổ Mẫn một chút, cái sau rất hiểu quy củ đứng tại cửa ra vào bất động. Lục Ly đẩy cửa vào, nhìn thấy bên trong thế mà chỉ có Dạ Vũ một người, có chút lúng túng sờ lên cái mũi, chắp tay nói ra. Cổ Phong Lưu gặp Vũ tiểu thư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hi hi, Dạ Vũ thè lưỡi cười đi đến Lục Ly phía trước, một chút không ngần ngại cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Nàng vây quanh hắn dạo qua một vòng, hiếu kỳ nói ra. Lục công tử, ngươi làm sao dịch dung, ta căn bản nhìn không ra nửa điểm dịch dung vết tích a, quá thần kỳ, ngươi cái này có thể không thể dạy dạy ta a, hảo hảo đùa đâu. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.